chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1125. Nếu anh ta ở đó, làm sao anh có thể thân mật với Nhật Linh được, cùng vun đắp mối quan hệ càng sâu sắc hơn vậy, nên cho dù thế nào, Lâm Quân cũng sẽ không đồng ý để Trần Hy Tuấn cùng đi. Thia Trần Hy Tuấn nhíu mày không hài lòng. Trừ phi anh sợ địa vị của mình trong lòng Nhật Linh bị uy hiếp. Nếu anh nghĩ như thế, vậy thì anh thua chắc rồi. Lâm Quân cười lạnh, nhướng mày đáp. Không phải thế, tôi chỉ cho rằng, những người không liên quan lắm thì không cần phải xuất hiện trước mặt Nhật Linh. Đối với người phụ nữ của mình, Lâm Quân vẫn luôn rất ích kỷ. Dù là em trai cũng được, em gái cũng tốt, chỉ cần có anh ở bên, người khác đừng hóng chiếm người phụ nữ của anh. Thế nào là người không liên quan lắm? Trần Hy Tuấn càng không vui. Hai người cứ nói qua nói lại mấy lượt, Lâm Quân cảm thấy vô cùng sốt ruột, cầm chìa khóa xe nhanh chóng rời đi. Trần Hy Tuấn cũng không chịu thua, ngay lập tức theo sát phía sau anh, nhất định phải đuổi kịp đón được Nhật Linh trước Lâm Quân. Khụ khụ, sau khi xem trò cười của hai người, Lê Vân Hàng và cha Lâm cũng không tự nhiên mà ho khan hai tiếng nhắc nhở. Ông thông gia, phải một lúc nữa bọn nó mới về, không bằng chúng ta ngồi xuống uống trà, đánh cờ giết thời gian. Cha Lâm nhiệt tình mời Lê Vân Hàng ngồi xuống, đích thân pha ấm trà phổ nhĩ thật ngon để tiếp đãi Lê Vân Hàng. Mấy đứa trẻ cũng vì chưa từng nhìn thấy ông ngoại bao giờ cứ luôn bám lấy Lê Vân Hàng, gọi mãi ông ngoại, trong mắt chúng đầy vui mừng và kích động. Nghe bảo ông ngoại là cha của mẹ, nhưng bọn chúng là lần đầu tiên gặp được ông ngoại, ánh mắt lấp lánh ánh sao đầy hưng phấn. Ông ơi, tối nay chúng ta có thể cùng ăn bữa tối thật lớn được không ông? Có khách đến nhà, hẳn là nên đãi một bữa ăn thịnh soạn. Nói thế là sao đây, lẽ nào mỗi ngày ông không cho các cháu ăn bữa ăn thịnh soạn nào hay sao? Cha Lâm đặc biệt yêu thích những đứa trẻ này, từ ăn mặc đến vật dụng thường ngày đều phải là loại tốt nhất, vậy mà mấy đứa trẻ này vừa nghe đến bữa tối thịnh soạn lại vui sướng đến thế, cứ như là bình thường ông đối xử tệ bạc với chúng nó không bằng. Hạ Ly cười hì hì, xấu hổ gãi gãi đầu, hình như cũng đúng, bọn con mỗi ngày đều ăn rất ngon. Đúng vậy, ông là tốt nhất, Lâm Cảnh ngẩng đầu, rụi rụi lên người cha Lâm. Vậy chúng ta tối nay lại có thể ăn bữa cơm thịnh soạn rồi. Bởi vì ông ngoại đến rồi mà, vậy nên nhất định sẽ có nhiều món ngon hơn bình thường. Hòa Phong cũng cười nghiêng ngả nói. Đều là những đứa trẻ chỉ mới vài tuổi, đương nhiên là quan tâm đến việc ăn uống rồi. Đây mới là tính cách bình thường của con nít. Lê Vân Hàng nhìn những đứa trẻ này, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lê Vân Hàng không ngờ nửa đời trước mình đã làm một việc sai trái, vậy mà vẫn được hưởng phúc, cũng xem như là ông trời thương xót, thời gian đã lâu như vậy, hôm nay nhìn thấy bọn trẻ, trong lòng ông vô cùng cảm thán. Ông thông gia lần này về nước chuẩn bị ở đây bao lâu? Là dự định ở đây lâu dài, hay là đã có dự tính khác? Cha Lâm vừa đặt quân cờ trong tay xuống, vừa hỏi mục đích trở về lần này của Lê Vân Hàng. Lần này tôi về nước chủ yếu là để thăm Nhật Linh với cả những đứa trẻ này, nhân tiện cũng gặp mặt mọi người một lần, nghe Nhật Linh nói, mọi người vẫn luôn đối xử tốt với nó, cũng xem như đã thay người cha không xứng chức như tôi bù đắp được phần nào cho nó, khiến tôi rất cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ việc đó ra cũng chẳng có việc gì khác, có lẽ sẽ ở lại một thời gian rồi sẽ rời đi. Thật ra lần trở về này Lê Vân Hàng còn có một việc nữa, đó là muốn tìm lại cô con gái khác của mình. Từ sau khi biết mình có hai cô con gái, ông luôn muốn nhanh chóng tìm được em gái của Nhật Linh, để cả nhà cùng đoàn tụ. Cha Lâm cười nói, vậy ông thông gia đã tìm được khách sạn để vào ở chưa? Vừa xuống máy bay Lâm Quân đã đưa tôi sang đây, còn chưa kịp đặt khách sạn. Quân cờ trong tay Lê Vân Hàng đánh xuống bàn, cũng nhìn cha Lâm nở nụ cười thân thiện. Cách chương.